Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, thứ 89 Tiết Phi Phi mất tích, khí áp rất thấp, bầu trời một mảnh mù, Thái Dương chỉ là tượng cái mơ hồ màu vàng tiểu kết bánh treo ở trên trời. Biển rộng bầu trời, một giá quân đội vận tải ở tầng trời thấp phi hành. Tốc độ không quá mau. Cùng trên biển một con thuyền tàu hàng duy trì nhất định phi hành cách. Tiểu Lý, ngươi ở nơi này nhìn bọn họ. Ta tiến về phía trước nhìn nhìn, Bạch Mập Mạp một bên dặn bảo trực ban mắt to nữ hộ sĩ nhìn người. Trên giường, một bên lấy ra một yên quyển ở mũi phía dưới dùng sức ngửi ngửi ly khai. Phi cơ trực thăng cabin Lý, chen chúc hậu khoang song song để hai chương y tế sàng chỉ. Một toàn thân bị quấn như là xác ướp tựa như còn đánh treo bình hôn mê ông lão. Bị đặt ở trên một cái giường, một cái khác trên giường là một người mặc đơn bạc cô gái. Trên trán dán bán chương màu vàng lá bùa, hậu khoang địa phương hữu hạn, Bạch Mập Mạp sau khi rời khỏi đây, trừ trực ban này nữ hộ sĩ không có những người khác ở tại. Quyên Quyên, là ngươi sao? Yên tĩnh hậu khoang bỗng nhiên toát ra thanh âm một nữ nhân. Thanh tuyến rất tán, như là theo bốn phương tám hướng truyền đến. Ai, là ai đang bảo ta? Cầm vở đang ghi lại nữ hộ sĩ hoảng sợ. Tay run lên, vở thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Đã lâu không ai gọi như vậy. Nàng cơ hồ quên mất tên của mình. Vội vàng ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm kiếm thanh âm nguồn gốc. Quyên Quyên là ta. Ta là Phi Phi, ở đây, Phi Phi, Phi Phi lão đại, nữ hộ sĩ tìm nửa ngày, rốt cuộc xác định thanh âm đến từ trước mắt cái kia trên giường cô gái. Là ta, Thẩm Phi Phi nghiêng đầu đi, cười nhìn về phía trước mắt nữ hộ sĩ. Này nữ hộ sĩ bất là người khác, chính là của Thẩm Phi Phi đồng học thêm hảo bạn cùng phòng Quyên Quyên. Lão đại, ta rốt cuộc lại nhìn thấy ngươi, ô, nhìn cặp kia quen thuộc mắt. Rất lâu, Quyên Quyên xác định cô bé trước mắt tử chính là nàng Nhật Tư đêm trông lão đại Thẩm Phi Phi. Quyên Quyên mũi toàn lập tức đánh tới, một phen ôm Thẩm Phi Phi khóc giống lên, trên tay kia bản ghi lại bản chảy xuống trên mặt đất. Quyên Quyên đừng khóc, nghe ta nói, ngươi lập tức giúp ta đem này phá tờ giấy yết dụng. Mau, Thẩm Phi Phi nhìn thấy Quyên Quyên khóc cái không ngừng, có chút nóng này. Đem nó yết dụng, ngươi, Quyên Quyên mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu nhìn Thẩm Phi Phi. Quyên Quyên từ theo quân đội nhân chạy trốn tới căn cứ hậu. Ăn không ít vị đắng, mấy lần đô thiếu chút nữa chết. Hoàn hảo, bắt đầu ở đại học Z cứu bọn họ ra tới cái kia đại đội trưởng sĩ quan vẫn che chở nàng. Chiếu cố nàng, nàng mới sống xuống. Sau đó càng là ở sự giúp đỡ của hắn hạ ở quân khu y viện tìm cái hộ sĩ làm việc. Mới bố trí ổn thỏa xuống. Mấy ngày hôm trước, căn cứ phòng thí nghiệm gặp chuyện không may. Trong phòng thí nghiệm nhân viên công tác khan hiếm, đem nàng tổng quân khu y viện điều qua đây. Chuyên môn chiếu cố cái kia bị thương, bao thành bánh cho tựa như diêu giáo thụ. Không thành nghĩ, ở đây gặp được Thẩm Phi Phi. Thế nhưng ngươi, Quyên Quyên đức quãng nghĩ khởi nàng tới phòng thí nghiệm nghe thấy một số chuyện tình, nữ zombie, vương, có trí khôn, bùa chú, áp chế nghĩ tới đây Quyên Quyên đột nhiên ý thức được đây đều là đang nói của nàng tỉ muội tốt. Trước mắt tạm thời bị quân đội khống chế được Thẩm Phi Phi. Nói như vậy trước mắt Thẩm Phi Phi là zombie vương, là căn cứ nhân loại trong truyền thuyết ăn thịt người không nháy mắt ác ma. Là quân đội tội phạm quan trọng, nàng kia có nên hay không phóng Thẩm Phi Phi đâu. Quyên Quyên do dự, ánh mắt tràn ngập mê man. Quyên Quyên, ngươi phải tin tưởng ta. Ta còn trước đây cái kia lương thiện Thẩm Phi Phi. Cho tới bây giờ chưa từng ăn nhân, Thẩm Phi Phi nóng bỏng nhìn trước mắt chị em. Chân thành lương thiện, trầm mặc, tử như nhau trầm mặc. Quyên Quyên còn đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Trước mắt lại hiện ra Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc đạo y viện đến tìm máu bao uống hòa bang y viện. Nhân loại lao ra zombie đàn sự tinh. Hảo, ta yết dụng nó, Quyên Quyên hé miệng cười. Phao đi tất cả do dự. Trước đây vừa mới biến thành zombie cần nhất máu thịt thời gian. Phi Phi lão đại thà rằng chết đói cũng không ăn thịt người. Hiện tại nàng tiến hóa thành thi vương, cũng sẽ không ăn thịt người. Mấu chốt là nàng tin nhầm Thẩm Phi Phi, cho rằng Phi Phi lão đại vẫn luôn là người tốt. Mặc dù là biến thành zombie cũng nhất định là có người tính hảo zombie. Là nàng quên quên trên thế giới này thân nhất thân nhân. Không muốn phóng nàng, không muốn phóng nàng, nàng là trong phòng thí nghiệm số một bảo bối. Ngàn vạn biệt phóng nàng a. Lúc này, lâm sàng diêu lão đầu lại tỉnh, nhìn chằm chằm các nàng mắt phát sáng. Thanh âm yếu ớt lại còn đang kiên trì không ngừng la hét. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Tử biến thái, Thẩm Phi Phi vung tay lên. Ở trên cổ hắn chính là một trường, đưa hắn khảm ngất đi. Này họ Diêu khoa học người điên, còn muốn một đời khống chế nàng, nghiên cứu nàng, thực sự là ghét, mặc dù có Diêu người điên ngắt lời, thế nhưng Quyên Quyên lại cũng không có lại về, mà là lưu loát duỗi ra tay liền đem Thẩm Phi Phi trên đỉnh đầu bùa chú ít xuống. Thời khắc mấu chốt còn là chính mình chị em đáng tin. Ha, tốt, cảm giác thực sự là tốt. Thẩm Phi Phi thật dài thở vào một cái. Phun ra trong khoảng thời gian này trong lồng ngực phiền muộn khí. Thoáng cái từ trên giường đứng lên, trên người dị năng năng lượng ở bùa chú bị yết dụng một khắc kia. Đã đột phá chướng ngại cấp tốc sửa chữa phục hồi bị hao tổn khí khổng. Rất nhanh ở trong thân thể lưu động, thân cái lười eo, giãn ra hạ mấy tháng qua vẫn nằm thân thể, Thẩm Phi Phi cảm giác đặc biệt thoải mái. Nhất là kia tam giai dị năng năng lượng trong nháy mắt tràn đầy Thẩm Phi Phi thân thể. Làm cho nàng cảm giác trước nay chưa có lực lượng cường đại. Đi, chúng ta khống chế máy bay đi. Thẩm Phi Phi vỗ xuống Quyên Quyên vai nhấc chân liền đi. Dưới lòng bàn chân là kia trương bị nàng dẫm được nát như nhìn không ra hình dạng vụn giấy bùa chú. Kia trương phá giấy hạn chế nàng tròn hảo mấy tháng tự do. Nàng hận chết nó, xé nát dẫm lạn nó đều là hảo. Ân, không phải gọi ngươi xem rồi hậu trong khoang thuyền hai người sao? Ngươi thế nào đi ra? Bạch mập mạp hút xong yên thỏa mãn xoa mũi về. Mới vừa đi tới hậu cửa khoang, liền nhìn thấy Quyên Quyên mở cửa ra. Không chỉ nàng đi ra, ta cũng đi ra. Quyên Quyên phía sau, lóe ra một đẹp vẻ mặt nụ cười đắc ý cô gái. Tư lệnh ngươi xem, vận tải máy bay trực thăng quay đầu. Biển rộng thượng, máy bay phía dưới cano khoang điều khiển. Một người quan quân chỉ vào bắt đầu còn ở tiền phương thong thả phi hành hiện tại lại đột nhiên. Quay đầu phi hành máy bay nói. Cái gì, vội vàng gọi máy bay điều khiển nhân viên. Nhìn nhìn xảy ra chuyện gì, Tiêu Dật trong lòng lột bột một chút. Cao mày, máy bay lý có Thẩm Phi Phi ở. Có phải hay không là nàng tư lệnh, có liên lạc, người nghe cạc cạc cạc rát, Tiêu Dật, người không nghĩ tới sao, ta tự do, người tiện nhân chờ, ta còn hội tới tìm ngươi, cạc cạc cạc kênh micro lý, truyền đến Thẩm Phi Phi kiêu ngạo cười gian thanh, nàng đào thoát, nàng rốt cuộc thoát khỏi khống chế của hắn, Tiêu Dật có chút vô lực tựa ở cabin đài điều khiển thượng, trầm trọng lại nhẹ nhõm. Tâm tình phức tạp cực, bất giác khóe miệng nhếch lên, hắn lại cười, tư lệnh, Tiêu xuất điện báo, binh sĩ đưa cho hắn một điện thoại vô tuyến, đúng là hắn phụ thân Tiêu lão tướng quân đánh tới, ân, Tiêu Dật sắc mặt nặng nề kết quả phụ thân điện thoại. Càng nghe trên trán lông mày Việt Ninh đến một khối, biến thành một khối hóa bất khai mực đầm ni mấy chục mai đạn đạo bay lên trời. Kéo lôi ánh sáng sáng ngời đuôi theo trên bong thuyền xuất phát. Truy hướng kia không trung đang bay về phía giang nam phương hướng máy bay. Thẩm Phi Phi điều khiển vận tải máy bay. Vừa nói vừa cười chính cùng Quyên Quyên lao đụng. Những thứ ấy máy bay lý những người khác đều bị trói thành một đoàn bị vứt xuống hậu khoang hòa. Diêu lão đầu ngốc ở tại cùng nhau. Lại đột nhiên phát hiện máy bay trên ra đa bay tới mười mấy điểm đen. Tiêu Dật ngươi, còn chưa nói hết lời. Kia dày đặc đạn đạo liền đánh trúng máy bay các nơi. Trong nháy mắt, máy bay hóa thành một đoàn hoa lửa vỡ ra đến. mạo khói đặc nổ thành từng cục toái tra, lớn nhất liên bàn tay đại cũng không có, mảnh nhỏ nhao nhao rơi vào biển rộng trong, sát đâu gian liền chìm vào đáy biển biến mất không thấy. Chỉ là ở đó mênh mông vô bờ hải dương thượng lưu lại một phiến nho nhỏ sóng lớn rung động. Hết chương.